Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 29, tố hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai mưa rơi rất lớn, Lý Hạc Thần dùng thân thể không khỏe làm lý do tố cáo giả, tại Hạc Vân Hiên An dưỡng sáng sớm Lăng Hàn phái người đưa tới đồ dự bị trang sức nghĩa chân, Lý Hạc Thần mặc thử nghĩa chân, quả nhiên này nghĩa chân chỉ là trang sức dùng, chút nào không có bất luận cái gì khớp có thể nói, thế nhưng chứa đựng phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên trong khoang đều là Lăng Hàn đặc biệt cải tạo quá, mặc vào về phía sau cũng không khó thụ, thậm chí có thể đứng thẳng, lợi dụng Lăng Hàn đưa tới hai cái gậy, Lý Hạc Thần thậm chí còn có thể đi tới hai bước bởi vì có kiếm linh Mặc Nguyệt hầu hạ Trịnh Phi Vũ liền yên tâm đi tham gia hôm nay công khóa, Vân Tông tu tiên đệ tử, mỗi ngày đều nhất định phải tham gia tập thể công khóa tu luyện, trừ phi lên tới Lý Hạc Thần như vậy cấp cao đệ tử, mới có thể đơn độc hành động, đi theo thân truyền sư phụ tu hành. Lý Hạc Thần chính tại Mặc Nguyệt nâng đỡ luyện tập bước đi, bất thình lình ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Ta đứng ở chỗ này là tốt rồi, ngươi đi mở cửa đi, có thể là Phi Vũ này ngu xuẩn liền quên mất mang sách vở. Lý Hạc Thần điều khiển gậy đối Mặc Nguyệt nói, chủ nhân, nếu không ta còn là trước tiên dìu ngươi ngồi xuống đi. Mặc Nguyệt nói, không cần, ta luyện nhiều tập một chút đứng thẳng, ngồi đã mấy ngày thuận tiện hoạt động một chút gân cốt. Lý Hạc Thần cự tuyệt Mặc Nguyệt, Mặc Nguyệt đành phải đi mở cửa viện, mở cửa vừa nhìn, phát hiện cũng không phải là Trịnh Phi Vũ hoặc là Lăng Hàn, mà là Yên Phù Quang. Hắn thân là kiếm linh, trong ngày thường cũng sẽ không chủ động ở trước mặt người xuất hiện, thế nhưng là hội dùng linh thức trạng thái tùy tùng chủ nhân, cho nên hắn tự nhiên nhận ra Yên Phù Quang, cũng biết Yên Phù Quang thân phận. Tại hạ Yên Phù Quang, xin hỏi Lý Tiên Trường tại sao? Yên Phù Quang khách khí hướng về Mặc Nguyệt chắp tay nói. Ngươi tìm chủ nhân làm cái gì? Mặc Nguyệt cảnh giác hỏi, là Xích Tùng Trường lão phái ta đến đây, lời mời Lý Tiên Trường đi vào nói chuyện. Yên Phù Quang cười nói. Ta là bị phái tới thỉnh Lý Tiên Trường quá khứ, người ở chỗ này chờ ta đi dò hỏi chủ nhân. Mặc Nguyệt dứt lời đụng đóng lại đại môn, ai biết hắn mới vừa đi tới tiền sảnh nơi kia Yên Phù Quang dĩ nhiên giống như quỷ mị từ phía sau hắn thoáng hiện hướng về trong đại sảnh chống đỡ gậy Lý Hạc Thần ôm quyền cười nói. Lý Tiên Trường chúng ta lại gặp mặt, Mặc Nguyệt sợ hết hồn, cái này Yên Phù Quang làm sao vô thanh vô tức liền kề sát ở phía sau chính mình. Quá làm người ta sợ hãi rồi. Khói sư đệ không cần khách khí như thế, người ta bây giờ đều là cùng thế hệ, không cần tái gọi ta là tiên trưởng. Lý Hạc Thần nỗ lực ôm quyền đáp lễ thế nhưng tay vừa rút lui ly gậy xà ngang tay vịn, lập tức liền trọng tâm bất ổn. Hắn trong ngày thường cực nhỏ sử dụng gậy, vận dụng không hề quen thuộc luyện thân thể mất thăng bằng chớp mắt Yên Phù Quang dĩ nhiên trước tiên Mặc Nguyệt một bước một cái đỡ lấy hắn. Hai cái gậy rớt xuống đất, Lý Hạc Thần mất đi chống đỡ, dĩ nhiên đem Yên Phù Quang đụng phải cái đầy cõi lòng, hơn nữa không có cách nào dựa vào sức mạnh của chính mình tái thoát ly Yên Phù Quang ôm ấp, hắn dãy dụa mấy lần đều không thể một mình đứng thẳng, có chút thất thố nói. Mặc Nguyệt, đưa ta đi ghế lăn kia, hắn vừa dứt lời Yên Phù Quang dĩ nhiên đem hắn ôm ngang lên, nói. Sư huynh, đắc tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Nguyệt ngơ ngác nhìn cái kia ma vật dĩ nhiên đem chủ nhân bế lên phóng tới ghế lăn bên trong, chủ nhân dĩ nhiên bởi vì cái này đột phát nho nhỏ bất ngờ, mà mặt đỏ tới mang tai. Lý Hạc Thần ngồi ở xe lăn, bình phục một chút mới nói. Khói sư đệ, ngươi lần này tới tìm ta có thể có chuyện. Há, là như thế này, sư tôn của ta Xích Tùng trưởng lão, muốn mời sư huynh quá khứ nói chuyện. Yên Phù Quang nói, hảo, nếu sư thúc gọi ta tới, ta làm sao có thể Phật sư thúc mặt mũi. Lý Hạc Thần vội ho một tiếng, nỗ lực đoan chính tư thái, nói tiếp. Mặc Nguyệt đi lấy điều thảm lại đây. Thảm, Yên Phù Quang không hiểu nói. Mặc Nguyệt vì vậy đem ra Lý Hạc Thần dùng để quấn xà cạp thảm cùng với mao lĩnh áo khoác. Lý Hạc Thần rất không thích ủy khuất chính mình, loại này âm lãnh nước mưa khí trời, hắn tĩnh tọa ghế lăn thời điểm đều phải cấp thương tổn chân giữ ấm, để ngừa đau nhức. Yên Phù Quang nhìn Mặc Nguyệt cấp Lý Hạc Thần cẩn thận mặc áo khoác trùm lên nắp chân thảm, không nhịn được nói. Sư huynh, ngươi có phải là Úy Hàn? Ân, có chút Úy Hàn bệnh cũ. Lý Hạc Thần cũng không kiêng kỵ chính hắn một khuyết điểm, hơn nữa hắn thể chất Úy Hàn môn phái từ lâu đều biết. Bởi vì vừa đến mùa đông là hắn mặc nhiều nhất, không nghĩ tới Vân Tông tối tâm rõ ràng chi nhân dĩ nhiên là người tàn phế mà ốm. Yên Phù Quang sâu trong nội tâm cười lạnh nói. Vậy này chuyến xuất hành thực sự là khổ cực sư huynh. Yên Phù Quang cố ý lấy lòng vì Lý Hạc Thần bung dù. Thứ cho ta mạo muội, sư huynh thương tổn chân đến nơi này loại âm lãnh khí trời, có hay không như sâu kiến thực cốt giống nhau khó nhịn. Trên đường Yên Phù Quang đột nhiên hỏi, hoàn hảo, Lý Hạc Thần lúc đó gãy chân, bị sư tôn tỉ mỉ điều dưỡng chăm sóc, lưu lại di chứng không nhiều, ngày mưa dầm khí chỉ là có chút hơi đau nhức thế nhưng hắn bởi vì sợ lạnh sợ đau, biểu hiện ra phản ứng tổng là nhượng Lăng Hàn cùng sư tôn hơi sốt sắng. Nhà ta thôn có vị thân hữu, cũng là bởi vì bất ngờ gãy mất cánh tay, vừa đến ngày mưa dầm liền khó chịu khẩn, mà là dùng cái bài thuốc dân gian dược liệu chườm nóng sau, liền tốt hơn rất nhiều, không bằng ta đợi sau khi trở về cấp sư huynh sao cái toa thuốc. Yên Phù Quang lại nói, Lăng Hàn công tử tinh thông dược lý, đối chủ nhân chăm sóc phi thường tận tâm, ta nghĩ là không cần thiết cái gì bài thuốc dân gian. Đẩy ghế lăn Mặc Nguyệt chen miệng nói, Yên Phù Quang chỉ là cười cười. Rốt cục tam người đi tới Xích Tùng trưởng lão hội khách địa phương. Dĩ nhiên không phải Xích Tùng trưởng lão cư, mà là một chỗ bí ẩn sơn đình. Xích Tùng trưởng lão lúc này cũng bất quá hơn 40 tuổi, lại vì uy nghiêm xúc tu, bởi vì hắn chủ luyện diễm công pháp cho nên râu tóc đều nhiễm phải một tầng màu đỏ thẫm, bởi vậy có Xích Tùng từ đạo hiệu. Tuy nói đã là làm xong trưởng môn dưới trên vạn người trường vị trí cũ, vị trưởng lão này nhưng cũng không sống yên ổn. Hắn tính tình ngạo mạn tự đại, là mấy cái trưởng lão bên trong ngông cuồng nhất một cái, môn nhân cũng phần lớn vênh váo tự đắc cao nhân nhất đẳng, bởi vì hắn yêu thích tranh công cướp sắc bén, cái khác mấy cái trưởng lão không muốn cùng hắn tranh đoạt cho nên trong môn phái tốt nhất chức vụ thường thường là Xích Tùng môn nhân đảm đương, hắn lại thích kết giao một ít quyền quý, môn đồ đại thể cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa xuất thân bất phàm, bởi vậy tại Vân Tông bên trong, bàn luận quyền thế, không người có thể ra hắn chi bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Tùng trưởng lão từ trước đến giờ nhìn không lọt Lăng Hàn cùng Lý Hạc Thần, cho nên tuyệt đối không thể nói chủ động triệu kiến Lý Hạc Thần. Tại 10 năm sau, Lý Hạc Thần gặp dáng, khắp nơi sai người làm khó dễ Lý Hạc Thần chủ sử sau màn cũng là này vị Xích Tùng trưởng lão, mà không biết hắn lần này triệu kiến Lý Hạc Thần, đến tột cùng có mục đích gì. PS phát hiện tiền nhậm ma tôn lại tìm tới môn, nãi miêu Lý Toàn Hắc đã sợ đến trốn ở phòng ngủ trong chăn không ra ngoài. Đăng bởi Lenini cách chương.